một đao của đao quân, bá đạo vô cùng. Phịch, đại địa chấn động, một thân ảnh phóng lên cao, sau đó huyền phù ở giữa không trung. Đao quân Ngụy Văn Thai lúc này xõa tóc ra, áo bào phần phật, một cổ đao khí bá đạo từ người của hắn phóng lên trời cao. Ánh mắt Ngụy Văn Thai đảo qua, lập tức khóa chặt Phương Vân đang ngồi ở trên lưng ngựa. Phương Vân, có thể bức Ngụy Mộ đến tình trạng này thì ngươi vẫn là người đầu tiên. Đáng tiếc, người quá thông minh sẽ bị thông minh hại. Ngươi cho là có 8 vạn binh mã thì Ngụy Mộ không thể làm gì ngươi sao? Ta hôm nay sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là lấy đầu địch thủ trong vạn quân. Âm thanh vừa phát ra thì tay cầm đao của Ngụy Văn Thai đã buông xuống, một đao nhanh, mạnh phát ra. Ầm, khí lãng quay cuồng, hư không ở giữa Phương Vân và Ngụy Văn Thai cũng bị tách ra. Một đạo đao khí bá liệt lấy tốc độ bất khả tư nghỉ chém xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 186, bá đạo vô cùng. Thực lực của đao quân Ngụy Văn Thai quả thật là vượt xa khỏi dự đoán của Phương Vân. Uy lực chiêu thức của hắn vô cùng lớn, đệ nhất đao đã làm cho đại quân của Phương Vân thương tổn trầm trọng. Nhưng Phương Vân đang khí thịnh mà đến, sao có thể sợ hắn chứ? Hừ, Phương Vân hừ lạnh một tiếng, sau đó nhảy lên. Thân hắn ở giữa không trung, bức họa hoàng kim sau lưng mở ra. 40 con chim ở bức họa thứ 3 phá không bay ra hóa thành 40 cao thủ tinh phách cảnh. Dường như là đồng thời với lúc Ngụy Văn Thai xuất đao, Phương Vân liên hợp với 40 cao thủ cùng đánh ra một trường. Ầm, một trường này thạch phá thiên kinh ùn ùn kéo đến làm cho đao khí bá đạo phải sụp đổ. Ong, ngay khi đao khí bên này vừa tán thì trong tai Phương Vân lại nghe thấy tiếng đao vang lên, chỉ thấy một đạo đao khí mênh mông khác từ trên trời chạm xuống. Sau đạo đao khí đó lại có tiếp một đao khác chém xuống, liên miên không thôi. Cái gì? Phương Vân chấn động, chiêu thức của đao quân Ngụy Văn Thai có nhất chiêu tam thức, nhất thức cũng là một đao, tam thức liên miên nhau, tinh diệu tuyệt luân. Nội lực của Phương Vân vừa mới đánh ra, lực mới vừa sinh ra nên khó khăn đánh ra một trường. Một trường này chấn vỡ đạo đao khí thứ hai, nhưng nhanh chóng bị đạo đao khí thứ ba đánh ra. Phương Vân chỉ cảm thấy trước mắt chói lên, một đạo ánh đao đã ập tới trước mặt. Trong lòng dâng lên một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Suýt xảy ra nguy cơ, Phương Vân vội vàng đem mấy tên cao thủ tinh phách cảnh đến trước người ngăn trở đạo đao khí này. Đồng thời thân hình vội vàng lui ngược về sau. Phịch, cổ tay Phương Vân run lên, vài món pháp khí liên tiếp bay ra. Chỉ nghe phịch một tiếng, mây đen trong hư không xuất hiện. Một tòa tế đàn đang di động trong đó. Ngay lúc Phương Vân đang muốn tế ra vu ma thì đạo đao khí thứ ba của đao quân đã chạm xuống. Tách. Bỗng nhiên trên người 5 tên cao thủ tinh phách cảnh trước Phương Vân như bị nứt ra, trực tiếp bị đao khí chém chết tại chỗ. Ngay sau đó, thập nhị tà thú tế đàn cũng bị đạo đao khí vô cùng sắc bén này cưỡng ép phá vỡ. Đao khí xẹt qua trong hư không tiếp tục phá vỡ thiểm thứ ba chân trong cơ thể Phương Vân. Đao khí còn sót lại lại tiếp tục tàn phá khôi giáp trên người Phương Vân thành từng vết cắt sâu đậm đánh vào trong cơ thể Phương Vân. Phốc! Phương Vân há mồm phun ra một búng máu. Cổ đao khí này sắc bén bá đạo vô cùng, lại có khí tức hủy diệt. Phương Vân mặc dù có thiên địa vạn hóa trung tương trợ nhưng vẫn không thể chấn áp được. Khí huyết trong lồng ngực hắn dâng lên, tất nhiên là vết thương không nhẹ chút nào. Phương Vân liếc mắt nhìn Ngụy Văn Thai kinh ngạc vô cùng. Không ngờ thực lực của đao quân lại cường hãn đến như vậy. Chính mình phong ấn 40 tên cao thủ tinh phách cảnh, lại bị hắn một chiêu giết 5 người. Các cao thủ ở Tây Nhị Thành thấy một màn như vậy khiếp sợ không thôi. Đao quân ẩn nhẫn hơn 10 năm. Tuy không có bước vào địa biến cảnh nhưng đao pháp lại bá đạo, chiêu thức tinh diệu vô cùng, so với năm xưa lại càng lợi hại hơn. Tại Tây Nhị Thành này, người có thể thắng hắn chỉ sợ không nhiều lắm. Bính, bính, bính, một trận gầm rú từ dưới mặt đất truyền lên, hơn 40 cái phá thần nộ đồng thời phát động, từng gợn sóng hiện lên trong hư không. Ngay trung tâm của gợn sóng có hơn 40 chiếc phá thần tiễn đang rít gào bắn về phía Ngụy Văn Thai. Hừ, Ngụy Văn Thai cười lạnh một tiếng, một đao chém ra. Đao khí dày đặc như che cả bầu trời, lập tức chém phá thần tiễn ra thành từng khúc. Đao khí còn dư xu thế không giảm lại còn đánh xuống chỗ Chu Hân phát động phá thần nộ. Tản ra. Chu Hân quá sợ hãi, lập tức đem phương trận phá thần nộ tản ra. Nhưng đao khí Ngụy Văn Thai lại nhanh vô cùng, một đao chém xuống liền lập tức giết chết 8 tên binh sĩ thao tác phá thần nộ. Một chiêu qua đi, Ngụy Văn Thai cũng không nhìn Chu Hân cùng với phương trận phá thần nộ ở dưới. Ánh mắt hắn đảo qua, lập tức dừng ở trên người của Phương Vân. Phương Vân, đi xuống đây đi. Ngày này hàng năm ta sẽ đốt tiền giấy cho ngươi. Thần sắc của Ngụy Văn Thai lạnh lùng đứng ở ngay trong hư không. Đao trong tay hắn khí phách vô song, lúc này trông hắn như một vị ma thần trấn áp cả hư không, cả thiên địa dường như đang nằm trong tay hắn. Âm thanh vừa phát ra thì đao trong tay Ngụy Văn Thai lại động rồi. Một đao này vừa chém ra thì cả không gian của phủ đao quân dường như cũng chịu không nổi mà phát ra tiếng kêu. Đao khí quanh quẩn đến mấy ngàn trượng như núi non trùng trùng điệp điệp hướng về Phương Vân chém xuống. Ánh mắt Phương Vân lạnh lẽo. Ngụy Văn Thai càng mạnh thì lại càng kích thích cổ ngạo khí cùng tính tàn nhẫn của hắn. Uống. Phương Vân đột nhiên đem hơn 30 cao thủ tinh phách cảnh tách thành hai. Chính mình cùng Tà Quân mỗi người đều dẫn đầu hơn 15 người thay phiên nhau xuất thủ. Ầm, ầm, ầm, ầm. Trong năm đạo đao khí đã có 4 đạo bị đánh ta. Nội lực của Phương Vân cùng các cao thủ tinh phách cảnh cũng kịch liệt tiêu hao đi. Mắt thấy năm đạo đao khí chỉ còn có một đạo, tâm thần Phương Vân vừa động, không quản đạo đao khí này nữa, đột nhiên tế ra Vu Ma, đồng thời quát to, Ngụy Văn Thai, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Phương Vân là người thông minh, lập tức ý thức được là nếu không biến đổi sách lược thì sẽ bị Ngụy Văn Thai nắm được tiết tấu trong tay. Một khi như vậy thì chỉ có thể thủ mà không thể công trả. Âm thanh vừa xong thì Vu Ma cao lớn đột nhiên thoát ra khỏi Phương Vân rồi công tới Ngụy Văn Thai. Thế đi của Phương Vân nhanh như sấm chớp, chỉ trong khoảng khắc đã bay cao tới đỉnh đầu của Ngụy Văn Thai. Đồng thời, Phương Vân từ trong nội đan long kình lấy ra một lượng lớn nguyên khí bổ sung nội lực, đánh ra chiêu thức mạnh nhất của mình. Băng Thiên Đại Thủ Ấn. Sau lưng Phương Vân hư không biến ảo không thôi. 20 con phi long đằng không xuất hiện, kế đó tam ấn của Phương Vân hợp một, sử ra Băng Thiên Đại Thủ Ấn. Âm thanh vừa xong thì đã có một trường ấn bạch ngọc mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa nhằm Ngụy Văn Thai đánh tới. Lúc này đao chiêu trong tay phải Ngụy Văn Thai đã thu lại, mà chiêu này của Phương Vân lại ngoài dự đoán của hắn cho nên trong lúc này Ngụy Văn Thai đã không thể xuất đao. Chẳng qua lòng giả của người này quá sâu. Tuy trong lòng kinh ngạc nhưng trên mặt lại chẳng tỏ vẻ gì cả. Ha ha, Phương Vân, nhìn bàn trưởng bạch ngọc trên bầu trời, Ngụy Văn Thai đột nhiên cười lạnh một tiếng. Ngươi cho là tiên hạ thủ vi cường vây quanh phủ đao quân là có thể thu thập được ta sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi thất vọng triệt để. Âm thanh vừa xong thì Ngụy Văn Thai cũng không có sử dụng bí pháp gì. Tay trái nâng lên, đánh ra một trưởng đơn giản. Ngâm. Ngay lúc Ngụy Văn Thai xuất thủ thì quang ảnh sau lưng hắn biến ảo, trong hư không truyền đến tiếng ngâm nga của các con phi long. Từng đầu phi long điên cuồng từ sau lưng Ngụy Văn Thai chui ra. 10 đầu, 20 đầu, 30 đầu, thực lực của Ngụy Văn Thai ở khoảng 30 con phi long lực. Ầm ầm. Băng Thiên Đại Thủ Ấn chỉ trong chốc lát đã bị phá vỡ. Một lực lượng cường đại như bài sơn đảo hải đánh mạnh vào trên người Phương Vân. Phương Vân như một con diều đứt dây bay đi, một cổ huyết vụ thông qua lỗ chân lông tán ra ngoài. 30 phi long lực đánh 20 phi long lực. Phương Vân mặc dù có thiên địa vạn hóa trung hộ thể nhưng khi tiếp nhận một chưởng này của đao quân vẫn bị nội thương rất nặng. Phương Vân liên tiếp bay ngược mấy trăm trượng mới triệt tiêu hẳn được luồng xung khí này. Trong lòng hắn chấn động không thôi, hắn vốn nghĩ đao quân rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến như vậy. Là ta xem nhẹ anh hùng thiên hạ, không ngờ rằng đao pháp của đao quân này lại tinh diệu như thế. Phương Vân có 45 cao thủ tinh phách cảnh, với đội hình như thế thì Phương Vân tự tin cho dù gặp cao thủ 30 con phi long lực cũng có thể đánh cho đối thủ phải trọng thương. nhưng mà Phương Vân đã xem nhẹ chiêu thức. Đao pháp của Đao Quân bá đạo tinh diệu, nhất chiêu tam thức, thậm chí lại là ngũ thức. Mỗi một đao chiêu nhanh như thiểm điện, lại có lực lượng rời núi lấp bể. Dưới dạng đao pháp này thì ưu thế về nhân số căn bản không phát huy được. Cho nên có thể nói đao pháp của Đao Quân dường như hoàn toàn nhắm vào chiến pháp của Phương Vân. Phốc, khí huyết trong cơ thể dâng lên, Phương Vân há mồm phun ra một búng máu. Trong lòng trầm xuống, không dám chậm trễ, lập tức lấy ra một nắm linh chi vạn năm nhấm nuốt vài cái rồi nuốt vào bụng. Linh chi vạn năm ngoại trừ tác dụng bổ sung nguyên khí, lại còn có công năng chữa thương. Vào lúc gặp phải đại địch thì phát ra tác dụng rất lớn. Cho nên Phương Vân có thể dùng hết đan dược nhưng lại bảo tồn lại mấy cái linh chi vạn năm này. Linh chi vạn năm vừa nhập thể thì một cổ tinh khí liền tràn ngập khắp nơi, bổ sung nguyên khí của Phương Vân, đồng thời trị liệu thương thế cho hắn. Chứng kiến Phương Vân lấy ra linh chi vạn năm, Ngụy Văn Thai liền chau mày lại. Nhưng hắn cũng chẳng phải là người tốt đến mức chờ sau khi Phương Vân nuốt linh chi vạn năm, khôi phục xong rồi mới tiếp tục đấu. Phương Vân, nhận lấy cái chết đi. Ngụy Văn Thai hét lớn một tiếng rồi bước từng bước ra. Hắn muốn trước khi dược hiệu của Linh Chi Vạn Năm phát huy ra thì đem Phương Vân hoàn toàn đánh chết. Thực tâm mà nói, tuy đáp ứng yêu cầu của anh Vũ Hầu, giúp gã đối phó với Phương Vân, nhưng trong lòng Ngụy Văn Thai cũng chưa bao giờ để người thiếu niên 15 tuổi này vào trong mắt. Dù sao luận về kinh nghiệm giang hồ hay thời gian tu luyện võ đạo thì Ngụy Văn Thai cũng vượt xa Phương Vân. Nhưng chính là như vậy, người thiếu niên mà Ngụy Văn Thai không để vào trong mắt này lại dựa vào pháp khí, công pháp, linh dược bổ sung nguyên khí ùn ùn, cùng với tâm cơ linh hoạt mà bày ra một cục diện đánh ngang cơ với hắn. Đánh lâu nhưng không hạ được một hậu sinh tiểu bối. Đối với Ngụy Văn Thai mà nói thì đây là một điều vô cùng nghẹn khuất. Đánh lâu không ổn, phải mau chóng giải quyết tiểu tử này. Chủ ý đã quyết, Ngụy Văn Thai liền làm ra hành động. Uống, hét to một tiếng, Ngụy Văn Thai lại vung đao lên. Một đao này vừa hạ xuống thì khí lãng trên bầu trời liền khu động chém xuống Phương Vân. Một cảm giác nguy cơ chí mạng bao phủ trong lòng, ánh mắt Phương Vân lóe lên. Tất cả mưu lược, đối sách, pháp bảo pháp khí, công pháp bí quyết đều được hắn nghĩ qua. Không còn chọn lựa nào khác, nếu muốn đối phó với Ngụy Văn Thai thì chỉ còn có chiêu này. Trên mặt Phương Vân hiện lên thần sắc tàn nhẫn, đột nhiên gập tay lại vào trong ngực, lấy ra một vật gì đó. Nội đan long kình, nhìn thấy đồ vật trong tay Phương Vân, thần thái của Ngụy Văn Thai liền biến đổi, oán hận trong lòng càng sâu hơn. Phương Vân có công pháp phong ấn cao thủ biến thành con rối, Ngụy Văn Thai không sợ. Phương Vân có trong tay linh chi vạn năm, Ngụy Văn Thai cũng không sợ. Nhưng vừa chứng kiến viên nội đan long kình này thì Ngụy Văn Thai rốt cuộc không nhịn được mà phải khiếp sợ. Không chỉ bởi vì nội đan long kình cực kỳ quý hiếm, so với linh chi vạn năm còn quý hiếm hơn nhiều lắm, mà bởi vì sau khi phục dụng nội đan long kình xong, chỉ cần không có nổ tan xác mà chết thì lập tức ít nhất có thể gia tăng đến 20 con phi long lực. Phương Vân vốn đã có 20 con phi long lực, nếu có thể phục dụng được một viên nội đan long kình thì lập tức sẽ có 40 con phi long lực. Một khi tình huống này xuất hiện thì cục thế lập tức sẽ đảo ngược. Lúc ấy không phải là Ngụy Văn Thai đuổi giết Bình Bắc tướng quân này mà là đến phiên vị Bình Bắc tướng quân này đánh hắn giống như là đánh con chó vậy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 187, đệ nhất cao thủ mắt thấy ánh đao rơi xuống. Phương Vân hét lớn một tiếng, thân thể của hắn một biến thành năm, chia làm năm phương hướng bay vút ra. Ầm, một tiếng nổ ầm vang lên, một đạo ảo ảnh lập tức rớt xuống và bị thiêu cháy, còn lại bốn đạo tiếp tục hướng bốn hướng khác bay đi. Tà quân huyễn pháp. Ngụy Văn Thai cau mày, liền nhận ra công pháp của tà quân. Tên Bình Bắc tướng quân này sau khi phong ấn tà quân liền có thể sử dụng công pháp của hắn. Ngụy Văn Thai cư ngụ ở Tây Nhị Thành đã hơn 10 năm, đối với các đại cao thủ ở đây hắn cũng có chút hiểu rõ. Giống Ngụy Văn Thai đột nhiên hét lớn một tiếng, một đạo âm ba có ẩn chứa đao khí hướng bốn bề khuếch tán ra. bị cổ âm ba này chấn động, ba đạo ảo ảnh khác liền tản đi. Ngụy Văn Thai liền ngay lập tức khóa chặt Phương Vân, thân đao thoáng một cái liền tung ra đao khí ồ ạt, chém mạnh xuống. Nội đan long kình bá đạo vô cùng, cao thủ tinh phách cảnh căn bản không thể chịu nổi được lực lượng đó, hầu như đều là bạo thể mà chết. Đao quân Ngụy Văn Thai hoàn toàn có thể chờ Phương Vân bạo thể mà chết, nhưng hắn không dám mạo hiểm. Bất cứ chuyện gì đều có vạn nhất, nếu như vạn nhất mà không bạo thể chết thì... Phương Vân giờ phút này cảm thấy trong cơ thể hắn dường như có thêm một đầu long kình rất lớn. Đầu long kình này ở trong cơ thể của hắn đấu đá lung tung, phiên giang đảo hải, tùy thời có thể làm cho thân thể của hắn bạo nổ. Lực lượng thật bá đạo, không trách được theo truyền thuyết thì cao thủ tinh phách cảnh chịu không được. Phương Vân điên cuồng hút cổ lực lượng cuồng bạo này, nhưng tốc độ hấp thu của hắn vẫn kém xa so với tốc độ tán nội lực ra của nội đan long kình. Kinh mạch trong cơ thể của hắn lúc này đã phình lên rất nhiều rồi. Phương Vân cảm giác được huyết nhục mình giờ đây mỏng như tờ giấy, tùy thời có thể bạo thể mà chết. Ngay thời khắc mấu chốt này, Phương Vân căn bản không thể nào ngăn cản được đao của đao quân Ngụy Văn Thai. Phải nghĩ biện pháp kéo dài Ngụy Văn Thai này lại. Tâm của Phương Vân vừa động, lần nữa thi triển tà quân huyễn pháp. Một hóa thành năm, tránh thoát đao khí của Ngụy Văn Thai. Sau đó bỏ chạy về phía xa. Toàn quân nghe lệnh, toàn diện tấn công phủ đao quân. Trên dưới phủ đao quân, chó gà không tha. Âm thanh Phương Vân vang dội thiên địa. Âm thanh vừa phát ra thì mấy vạn đại quân liền xông vào phủ đao quân. Giết! Một tiếng quát vang lên, tường ngoài của phủ đao quân liền bị đổ xuống. Giáp sĩ đại chu giống như nước lũ không ngừng tràn vào. Ngụy Văn Thai chỉ cảm thấy khí huyết dâng trào, gương mặt biến thành màu đỏ. Cái phủ đao quân này tập trung thành quả 20 năm cố gắng kinh doanh của hắn. Dưới đất ở phủ cũng không phải không có mật thất, nhưng một khi đại quân tấn công vào thì những mật thất đó sẽ lộ ra ngay. Cứ như vậy thì công sức 20 năm của hắn sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Bọn chuột nhắt các ngươi dám! Ngụy Văn Thai hét lớn một tiếng, rốt cục cũng giữ vững được sự chấn định nữa. Khí tức toàn thân hắn lay động, trường đao trong tay vũ động, thân hình thoáng một cái đã tung một chiêu đao ra. Uống! Nhưng vào lúc này ngay bên trái truyền đến một tiếng giống, một bàn tay to màu đen nhánh mang theo tà khí cuồn cuộn bay tới, là một gã cao thủ tà đạo do Phương Vân Phong ấn đánh đến Ngụy Văn Thai. Tách! Ngụy Văn Thai bất đắc dĩ phải thu hồi đao thế lại. Đao xoay chuyển liền chém tên cao thủ tinh phách cảnh này thành hai đoạn, thân hình thoáng một cái lập tức đuổi theo Phương Vân. Cùng lúc đó, Phương Vân khống chế mười mấy tên cao thủ tinh phách cảnh khác đánh tới Ngụy Văn Thai. Uống! Ngụy Văn Thai quát lên một tiếng lớn đánh tan ảo ảnh của Phương Vân, định tung ra một chiêu chém chết Phương Vân. Nhưng ngay lúc này, một gã cao thủ tinh phách cảnh khác đột ngột từ mặt đất mọc lên, một quyền đánh về phía Ngụy Văn Thai. Tình cảnh lúc này, mặc dù Ngụy Văn Thai có thể một đao giết chết Phương Vân, nhưng chính mình cũng sẽ bị tên cao thủ tinh phách cảnh này giết chết. Uống! Ngụy Văn Thai lại lần nữa phải xoay người xuất thủ chém chết tên cao thủ tinh phách cảnh này, sau đó tiếp tục truy kích. Tiểu tử gian trá lắm! Ngụy Văn Thai hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn dùng sách lược bắt giặt phải bắt vua trước để đối phó Phương Vân, nhưng Phương Vân liền lấy sách lược vây Ngụy Cứu Triệu để đối phó hắn. Chiêu này tuy cực kỳ hèn hạ nhưng lại vô cùng hữu dụng. Phốc! Đột nhiên lúc này thân hình Phương Vân hơi loạng choạng, toàn thân tuôn ra một cổ huyết vụ, dường như là do không chịu nổi lực lượng nội đan long kình. Cơ hội tốt! Trong mắt Ngụy Văn Thai nổi lên sát cơ, một đao liền khóa chặt người thật trong năm cái ảo ảnh. Tà quân huyễn pháp mặc dù có thể lấy giả đánh cháo, nhưng còn chưa tới giả tới mức có thể hộc máu ra. Luân hồi đao pháp, thức thứ ba, nhật nguyệt luân hồi đao. Trên người Ngụy Văn Thai lúc này toát ra một cổ hơi thở đầy sát khí phóng lên cao, đao khí vô tận từ trong cơ thể hắn dâng lên. Trong luồng đao khí mênh mông đó, một bóng trăng dường như đang di động. Một đao này có lực lượng chém đứt trời cao, lại còn có khí thế nhật nguyệt. Chiêu này vừa xuất thủ ra thì sắc mặt Ngụy Văn Thai trắng bệch vài phần, giống như là bị bệnh vậy. Dường như là một chiêu này đã hao tổn tinh khí của hắn rất nhiều. Thiết chú chi quyền. phong lôi chi trưởng. Đao thế vừa mới ra thì bỗng nhiên có hai bóng ảnh bay đến. Khí tức của hắn như lôi minh, hiển nhiên là hai cao thủ tinh phách cảnh. Hừ, khi Ngụy Văn Thai sử dụng ra chiêu đao này thì dường như lòng tin của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Một đạo đao khí xông lên trời đến mấy ngàn trượng chém xuống Phương Vân. Mắt thấy hai gã cao thủ tinh phách cảnh tới gần, Ngụy Văn Thai đột nhiên ngưng kết ra hai cổ đao khí vô hình, trực tiếp chém ra hai bên. A, chỉ nghe thấy một tiếng thét lên, hai gã cao thủ tinh phách cảnh phân thành tám từ không trung rớt xuống. Một chiêu này mặc dù hao tổn tinh khí rất nhiều, nhưng nếu giết được tên tiểu tử gian trá này thì coi như cũng đáng giá. Giết chết hai gã cao thủ tinh phách cảnh, tâm thần của Ngụy Văn Thai đại định. Nhưng vào lúc này, một âm thanh xé gió truyền đến, quay đầu lại thì đã thấy có 5-6 tên cao thủ đang tiến tới. Cái gì? Sắc mặt Ngụy Văn Thai đại biến, hắn ngoan nhưng Phương Vân so với hắn còn độc hơn. Trực tiếp lấy 7 tên cao thủ tinh phách cảnh ra làm giá đỡ để ngăn một chiêu đao kia của hắn. Cao thủ bên cạnh Phương Vân vốn đã bị chém chết rất nhiều, nay bị chém chết 7 người nữa thì bên cạnh cũng chỉ còn có khoảng 10 người. Xem như ngươi lợi hại. Ngụy Văn Thai bị quấy nhiễu liên tục, bất đắc dĩ phải đem đao thế vừa phát vốn để đối phó Phương Vân quay sang chém chết 5 tên cao thủ tinh phách cảnh. Cơ hội này mặc dù khó có được nhưng Ngụy Văn Thai vẫn có thể tạo lại được. Còn Phương Vân một hơi liền tổn thất 7 tên cao thủ, cái tổn thất này rất lớn. Chỉ còn 4 lần xuất đao nữa là có thể chém chết hết toàn bộ cao thủ bên cạnh hắn. Đến lúc tất cả cao thủ bên cạnh hắn chết hết thì cũng không còn điều gì ngăn cản ta được nữa. Lúc đó hắn chỉ còn con đường chết. Cao thủ so chiêu nhanh như điện quang hỏa thạch, tuy nói 4 lần là nhiều, nhưng nếu như đã xuất thủ thì cũng chỉ mấy lần hô hấp mà thôi. Thân ảnh của Ngụy Văn Thai khẽ động, lập tức đuổi theo mấy tên cao thủ tinh phách cảnh. Còn có 2 lần, chỉ còn 2 lần là có thể chém chết hết cao thủ bên cạnh hắn. Ngụy Văn Thai lại chém chết vài tên cao thủ, tính qua tính lại thì chỉ tốn có chút thời gian. Chỉ cần qua 2 cái hô hấp nữa là có thể chém Phương Vân. Lúc này Phương Vân đã chạy đến một tòa tửu lâu, nhưng bỗng nhiên lúc này Phương Vân dừng lại. Ngụy Văn Thai thấy thế thì trong lòng trầm xuống, dường như là để xác minh suy nghĩ trong lòng Ngụy Văn Thai, Phương Vân từ từ xoay người lại. Ngay giây khắc đó, Ngụy Văn Thai phát hiện ánh mắt của Phương Vân so với mặt trời còn chói mắt hơn. Hơi thở của Phương Vân lúc này như nước biển dâng cao, liên tục không ngừng. Không khí chung quanh dường như cũng bị nấu sôi lên, lay động không dứt, trong đó còn có tiếng sấm ù ù truyền ra. Ngụy Văn Thai, số mệnh của ngươi đến đây là hết. Nơi này chính là mồ chôn của ngươi. Phương Vân đứng ở giữa không trung, nhìn Ngụy Văn Thai nói. Một cổ khí tức làm chấn động lòng người từ trên người gã phát ra. Lấy thực lực của Ngụy Văn Thai lại không thể nhìn thấy rõ thực lực của gã. Phương Vân hít sâu một hơi, khớp xương toàn thân chấn động, các đốt ngón tay phát ra âm thanh răng rắc. Đây là khi xương cốt đã cứng rắn đến một trình độ mới có thể làm được. Phịch! Phương Vân một bước bước ra, phương viên ngàn trượng chung quanh liền bị chấn động. Tửu lâu, khách sạn, trà lâu cũng bị lay động đến mức muốn sụp đổ. Phía sau lưng hắn, hư không đen nhánh biến hóa. 30 con phi long dương nanh múa vuốt đồng thời hiện ra. Sắc mặt Ngụy Văn Thai liền biến đổi, thực lực của Phương Vân chỉ một chút là đã ngang với hắn rồi. Không thể nào, trong lòng Ngụy Văn Thai cả kinh, hắn lại dung nạp được nội đan Long Kình. Long Kình là bá chủ trên biển, khi nổi lên khỏi mặt nước là có thể sánh ngang với một tòa thành nhỏ, khi cái đuôi của nó vùng vẫy là có thể nhấc lên sóng to ngập trời. Tuy Ngụy Văn Thai cách địa biến cảnh chỉ có nửa bước nhưng hắn cũng không có nắm chắc có thể dung nạp được một viên nội đan Long Kình. Hắn không biết là trong cơ thể Phương Vân có thiên địa vạn hóa chung có thể bảo vệ kinh mạch của gã, cho nên gã mới không bạo thể mà chết. Nhìn 30 con phi long lực sau lưng Phương Vân gầm thét, rốt cuộc Ngụy Văn Thai đã có chút cảm giác nguy cơ. Ngụy Văn Thai, cho ngươi cơ hội, đầu hàng ta tha cho ngươi một mạng. Phương Vân nhìn đao quân Ngụy Văn Thai trong hư không, thanh âm lãnh khốc nói. Không thể nào, Ngụy Văn Thai dường như bị kích thích vô cùng, hắn đột nhiên lắc đầu nói. Hừ, 30 con phi long lực thì thế nào? Ta có luân hồi đao pháp, cho dù ngươi có 35 con phi long lực, ta cũng có thể chém chết ngươi. Âm thanh vừa phát ra, tay cầm đao của Ngụy Văn Thai rung lên, lập tức toàn lực xuất ra. Luân hồi đao pháp, thức thứ 3, Nguyệt Luân hồi đao. Ầm, đao khí hóa thành thác nước, phóng lên cao, chẳng phong lướt sóng thẳng rơi xuống. Phương Vân lắc đầu, lại là một bước bước ra. Một bước này vừa bước ra, chỉ nghe phịch một tiếng, bên trong phương viên ngàn trượng liền đất rung núi chuyển, lại có thêm 10 con phi long lực khản giọng gào thét từ trong hư không chui ra. 40 con phi long lực, lại đến 40 con phi long lực. Phương Vân sau khi dùng nội đan long kình xong thì thực lực tăng vọt, so với đệ nhất thanh niên tài tuấn bảng Bắc Đấu Quân Vương bảng Cự Nguyên thì còn nhiều hơn 5 con phi long lực. Trong lòng Phương Vân dâng lên một cảm giác tự tin mãnh liệt. Cho đến bây giờ hắn mới cảm giác chân chính nắm giữ được lực lượng cường đại. Hiện tại, trừ cao thủ địa biến cảnh, người nào cũng không phải là đối thủ của ta. Luân hồi đao pháp cũng không được. Trong lòng Phương Vân hiện lên ý nghĩ này, thân hình đột nhiên nhảy lên, hét lớn một tiếng rồi đánh ra băng thiên đại thủ ấn. Ầm, giữa không trung, chân không bên trong phương viên mấy ngàn dặm đột nhiên hóa thành tối đen như mực, đao khí bể tan tành. Đao quân Ngụy Văn Thai kêu thảm một tiếng, cả người đầy máu tươi từ trên không trung ngã xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 188, tà thần. Vô số người trong Tây Nhị Thành thấy màn này mà sợ ngây cả người. Đao quân thua rồi, hoàn toàn thua. 40 phi long lực, lực lượng thật đáng sợ. Chưa bao giờ nghe nói có người ở tinh phách cảnh mà có thể đạt tới 40 con phi long lực. Hiện tại trừ cường giả địa biến cảnh thì đã không còn ai có thể trấn áp tên Bình Bắc tướng quân này. Cho dù là cường giả địa biến cảnh thì sợ rằng cũng phải hao tổn lắm mới có thể trấn áp được hắn. 40 con phi long lực a, so với cường giả địa biến cảnh thấp nhất thì cũng chỉ có kém 10 con phi long lực. Quyền lợi ở Tây Nhị Thành sợ rằng phải lọt vào trong tay của triều đình thôi. Thật là đáng sợ. Trừ Bàng Cự Nguyên ra, sợ rằng không còn ai có thể đón hắn một chiêu. Cảm giác của mọi người bây giờ là trăm vị vô cùng. Sau khi khiếp sợ thì con tim cũng đập nhanh hơn. Bọn họ biết rằng cuộc sống vô pháp vô thiên ở Tây Nhị Thành sợ rằng đã rời xa rồi. Thực lực Phương Vân tăng lên gấp đôi. Gã có thể cảm giác được năng lực của mình được đề cao rất nhiều. Có thể cảm giác được có không ít cao thủ ở khắp nơi đang len lén nhìn mình. Hắn cũng cảm giác được sau khi mình có lực lượng cường đại thì mình hoàn toàn đã có thực lực ngăn chặn các thế lực ở Tây Nhị Thành. Phương Vân đáp xuống đất, đi về phía Ngụy Văn Thai. Lực lượng hủy diệt của băng thiên đại thủ ấn đã hoàn toàn phá hủy sinh cơ của hắn. Ngụy Văn Thai lúc này chỉ đang kéo dài chút hơi tàn mà thôi. Ngụy Văn Thai, quyết định sai lầm lớn nhất của đời ngươi, một là cấu kết cùng Dương Hoàng, hai là cự tuyệt đề nghị vừa rồi của ta. Phương Vân nói xong câu này thì liền đi qua người Ngụy Văn Thai, vào trong phủ đao quân. Ánh mắt Ngụy Văn Thai mở thật to, cổ của hắn hơi lắc lư qua lại, dường như đang nghĩ đến điều gì đó. Cuối cùng ánh mắt ảm đạm lại, chết đi, được làm vua thua làm giặc, chính là đơn giản như vậy. Nếu như Phương Vân hấp thu nội đan long kình chậm hơn một chút nữa thì sợ rằng cục diện sẽ đảo ngược lại. Trong phủ đao quân lúc này thì chiến đấu cũng đã kết thúc. 8 vạn đại quân triều đình cộng thêm phá thần nỗ, đội hình như vậy thì đừng nói là một phủ đao quân, mà cho dù có 10 cái thì cũng bị hủy. Vào thời điểm Phương Vân đi vào phủ đao quân thì binh lính đang chôn thi thể. Đao quân tốn hao hơn 10 năm bồi dưỡng thế lực, cũng không phải dễ dàng mà tiêu diệt như vậy. Phương Vân cũng phải trả giá không ít. Trong phủ đao quân, tường đá đổ xuống, lửa cháy hừng hực khắp nơi. Đại nhân, thấy Phương Vân đi vào, Chu Hân cùng Sở Cuồng lập tức tiến lên đón. Ừ, Phương Vân gật đầu, tình huống thế nào? Đại nhân, người phủ đao quân đã tiêu diệt toàn bộ, nhưng mà chúng ta cũng chết không ít người. Sở Cuồng nói xong thì cúi đầu xuống. Phương Vân gật đầu, những điều này hắn đã dự đoán được trước. Trên chiến trường khó tránh khỏi có người chết, mà nơi này đúng là một chiến trường. Đại nhân, người của chúng ta ở bên trong còn bắt được một tên khả nghi. Nhìn trang phục của hắn thì không giống như là người phủ đao quân. Chúng ta cảm thấy kỳ lạ nên đã bắt hắn lại. Chu Hân nói. Ồ, mang hắn tới đây, ta xem thử xem. Phương Vân tỏ vẻ có hứng thú. Lúc này mà có mặt ở phủ đao quân thì đúng là người này có vấn đề. Chỉ chốc lát sau, binh lính đã đem tên cẩm y nhân lên. Trên người hắn lúc này có một tầng khóa sắt. Tầng khóa sắt này có gia tăng thêm vực ngoại tinh thần thiết, vô cùng kiên cố. Trên ngực phải của hắn còn đang bị chảy máu. Ti, đại nhân, thực lực của người này vô cùng cao. Chúng ta dùng phá thần nộ đem hắn bắn rơi xuống. Bởi vì sợ hắn phản kháng nên dùng khóa sắt đặc chế khóa hắn lại. Một gã giáp sĩ nói. Phương Vân cười cười vung tay lên. Bọn binh lính hiểu ý liền giải khóa sắt ra. Thực lực của Phương Vân hôm nay tăng vọt. Thật không sợ hắn chạy trốn mất. Nói đi, ngươi là người của Bình Đỉnh Hầu hay là của Trấn Quốc Hầu? Phương Vân nhìn Cẩm Y Nhân một cái. Câu nói đầu tiên đã làm Cẩm Y Nhân đại biến. Phương Vân đã ở kinh thành đến hai đời, nhãn giới cao minh đến giường nào. Người này vừa mới tới thì đã có khí tức của hộ vệ hầu phủ, căn bản giấu không được mắt của hắn. Cẩm Y Nhân vốn còn muốn che giấu, nhưng khi hắn thấy Phương Vân trở lại còn đao quân Ngụy Văn Thai lại không thấy ở phía sau thì liền biết đại thế đã mất. Hắn cũng biết người thiếu niên trước mắt này tuy tuổi còn trẻ nhưng tâm cơ rất sâu, người thường tuyệt đối không thể so sánh được. Thần thái của gã lại kiên định như thế, tất nhiên có căn cứ, làm sao ngươi biết? Cẩm y nhân cũng không có nói mình thuộc phủ hầu gia nào. Phương Vân nhìn tên cẩm y nhân này, lắc đầu cười nói, ngươi lúc này còn tính giở trò ra ư? Ở thời gian này, ngay ở Tây Nhị Thành này, ngay ở phủ đao quân này, trừ những quý tộc hầu ở kinh thành thì còn có ai dám âm thầm đấu với Phương gia? Nhưng chân chính có đảm phách làm thì cũng không có mấy người đâu. Chắc hẳn là Bình Đỉnh Hầu phái ngươi tới đây. Phương Vân hờn hợt nói mấy câu ra, nhưng làm cho tâm của Cẩm Y Nhân chìm đến đáy nước. Không trách được lấy thân phận của Hầu gia cùng Tông Chủ Thiên Tà Tông lại muốn hạ thủ với tên thiếu niên 15 tuổi này. Tâm cơ của tên Phương Vân này quá sâu, ta còn chưa nói gì thì hắn đã đem hết chân tướng nói ra rồi. Hắn mới chỉ có 15 tuổi mà đã có tâm cơ thủ đoạn như vậy, nếu như qua mấy năm nữa thì sẽ như thế nào đây? Cẩm y nhân chấn động trong lòng, hắn đột nhiên có chút hiểu được vì sao những nhân vật như Bình Đỉnh Hầu lại Tông Chủ Thiên Tà Tông lại có sát tâm đối với Đơ Oa Phương Vân. Ngươi từ bỏ ý định đi, ta cũng không biết gì cả. Cẩm y nhân nói, ngươi có mặt ở đây thì đã nói lên hết mọi việc rồi. Phương Vân cười lạnh nói, đột nhiên trong lúc này hắn nghĩ tới điều gì, thần sắc biến đổi, ngươi không chỉ là người của Bình Đỉnh Hầu mà còn là người của Thiên Tà Tông. Trong mắt Phương Vân xuất hiện vẻ giận dữ, Thanh Tĩnh Tử đã từng lấy thân phận Phúc Thiên Chân Quân cảnh cáo mình nói đao quân cùng với Dương Hoàng cấu kết. Lấy thực lực của đao quân thì căn bản không cần phải phái người hạ độc Quách Lão Sư. Quách lão sư mặc dù một tiếng quát có thể đánh chết tu sĩ tà đạo, nhưng hạo nhiên chính khí của người lại vô dụng với các tu sĩ không phải tà đạo. Đao quân Ngụy Văn Thai nếu như muốn giết mình, căn bản không cần phải phiền phức như thế. Hắn có thể trực tiếp tiến vào trong hầu phủ, một đao chém chết Quách bá tể. Có thể để cho hắn làm như vậy thì chỉ có một nguyên nhân, đó là có người nhờ hắn làm. Phương Vân biết rõ đao quân Ngụy Văn Thai là một lão hồ ly, mọi việc đều phải thuận lợi và có lợi lộc thì hắn mới làm. Hắn nhất định là vì lấy lòng người khác cho nên mới làm ra chuyện vẽ thêm rồng rắn này. Mà người nhờ là ai? Phương Vân không cần nghĩ thì cũng biết chắc là người của Thiên Tà Tông. Bởi vì chỉ có người trong tà phái mới kiêng kỵ các đại nho triều đình như vậy. Hơn nữa trên đường còn có chuyện bị cực đạo tiên sinh tập kích nên Phương Vân càng khẳng định hơn. Không sai, mặc dù ngươi là người của Bình Đỉnh Hầu, nhưng cũng phụng mệnh của Thiên Tà Tông. Phương Vân lạnh lùng nhìn Cẩm Y Nhân nói. Xong, cánh tay Cẩm Y Nhân rũ xuống, mặt thảm sầu không thôi. Phương Vân đã khám phá ra lai lịch của hắn. Nhưng hắn vẫn không chịu thừa nhận vì hắn sợ Phương Vân sẽ nhân ra người nhờ đao quân dùng thuốc độc chết Quách bá tể chính là hắn. lấy tâm tính của Phương Vân, một khi phát hiện ra điều này thì hắn chỉ còn con đường chết. Đại nhân, chúng ta còn tìm được thứ này trên người hắn. Một tên binh lính nghe thấy lời nói của Phương Vân, dường như nghĩ tới điều gì. Từ trong lòng ngực lấy ra một lệnh bài màu đen, Phương Vân liền đón lấy. Lệnh bài mặc dù rất nhỏ, nhưng lại rất nặng, so với một khối nham thạch còn hơn. Nếu như người thường không cố sức cầm thì cũng cầm không nổi. Phương Vân nhìn lướt qua thì thấy trên lệnh bài có viết chữ tà, mà mặt khác thì có khắc một pho tượng màu đen. Pho tượng này toàn thân đen nhánh, hai lỗ tai dài nhọn, đôi mắt cực kỳ âm tà, dường như mọi điều tà ác, hắc ám, bạo ngược nhất thế gian đều được tập trung lại đây. Phương Vân nhìn lướt qua thì đã có cảm giác đây là một tà thần mãi mãi tồn tại với thời gian, từ trong trung tâm bóng tối của vũ trụ mà đi tới. Vừa nhìn qua cặp mắt đầy âm tà kia thì Phương Vân liền có cảm giác linh hồn của gã rơi vào trong bóng tối vĩnh hằng, thật là một tà thần đáng sợ, so với lệnh bài mà ta lấy được ở Tết Nguyên Tiêu còn cao cấp hơn. Phương Vân suy nghĩ một chút thì liền biết đây là tà thần mà Thiên Tà Tông cung phụng. Trong truyền thuyết thì tà thần tà ác, khát máu, lại còn tàn bạo vô cùng. Những tà thần này từ lúc thiên địa sơ khai thì đã tồn tại, hơn nữa không chỉ có một người. Ở Trung Thổ Thần Châu có rất nhiều tông phái tà đạo cũng thờ phụng tà thần, nhưng lại là các tà thần không giống nhau. Nhớ tới Quách Bá Tể thiếu chút nữa là chết dưới tay người này, trong lòng Phương Vân liền nổi giận, lập tức muốn giết hắn. Nhưng vừa suy nghĩ một chút thì gã liền bỏ đi chủ ý đó. Ngươi còn có điều gì muốn nói sao? Phương Vân lạnh lùng nói. Nam tử cẩm y lắc đầu, vẻ mặt sợ hãi nói. Tiểu hầu gia, tại hạ cũng chỉ phụng mệnh làm việc. Xin tha cho tiểu nhân một mạng. Tha cho ngươi một mạng cũng được. Nam tử cẩm y mừng rỡ, vừa muốn nói lời cảm ơn thì đã thấy Phương Vân đột nhiên chuyển thân tới. Một chiêu liền phá vỡ đan điền của hắn, sau đó liền lui trở về. Xong, hơn 30 năm khổ tu của ta. Nam tử cẩm y cảm giác thấy nội lực tán ra bên ngoài cơ thể, nhất thời vạn lời không biết nói thế nào. Ta nói tha cho ngươi một mạng thì sẽ tha cho ngươi một mạng. Nhưng mà, tội chết có thể thoát, tội sống khó tha. Lần này phế đi tu vi võ đạo của ngươi coi như là trừng phạt ngươi. Ngươi trở về nói cho Bình Đỉnh Hầu biết, nếu như cứ muốn đối đầu với Phương gia ta thì sau này cũng đừng có hối hận. Nam tử cẩm y cũng chỉ gật đầu một cách máy móc. Vừa dứt lời thì Phương Vân phất phất tay, cho người đem tên này ra ngoài. Đại nhân, trừ cẩm y nhân này chúng ta còn phát hiện dưới mặt đất phủ đao quân còn có mật thất. Sở Cuồng lúc này đi tới, nhíu mày nói, nhưng mà, gian mật thất này có một cự thạch chặn lại. Chúng ta mở không ra. Chân mày Phương Vân nhướng lên, dẫn đường. Sau vườn hoa của phủ đao quân, dưới một khối thảm cỏ là một con đường dẫn xuống dưới đất. Chung quanh có binh sĩ canh gác. Đại nhân, thấy Phương Vân đi tới đây, mọi người rối rít chào hỏi. Phương Vân khẽ vuốt cằm, liền dẫn Sở Cuồng, Chu Hân đạp trên thềm đá của thông đạo, đi xuống. Mặc dù là dưới đất nhưng nhờ vào mấy viên dạ minh châu được khảm ở trong mật thất nên cũng có tia sáng trong đây. Tên đao quân này cũng thật là chịu bỏ ra. Phương Vân nhìn lướt qua thấy có khoảng 9 viên dạ minh châu. Nhiều dạ minh châu như vậy cũng là một khoản tài phú không nhỏ. Tháo mấy cái này xuống. Phủ đao quân đã bị phá. Phương Vân tự nhiên sẽ không để cho mấy vật này ở dưới đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 189, Luân hồi đao pháp một đường đi về phía trước. Cứ cách một trượng lại có một viên dạ minh châu to lớn. Phương Vân thấy thế cũng phải sợ hãi vô cùng. Phủ tứ phương hầu ở kinh thành cũng là một đại phú. Thu nhập chính là bổng lộc hầu tước. Bình thường còn có phần thưởng hoàng thất ban cho, nhưng cũng không có đến tình trạng như vậy. Phương Vân đều cho người nhất nhất thu đi. Chỉ chốc lát sau đã đến một gian mật thất. Cửa mật thất làm bằng tường đá rất dày, cũng không biết là dày đến cỡ nào. Đại nhân, chính là chỗ này. Ngay cả cao thủ lực phách cảnh trong quân cũng không thể lay động nổi. Sở Cuồng nói. Phương Vân không nói lời này, liền tung chiêu ra. Ầm, thạch phá thiên kinh. đám người Sở Cuồng không làm gì được cửa đá, nhưng Phương Vân chỉ cần một chiêu thì đã phá vỡ. Hắn hôm nay đã có lực lượng của 40 con phi long lực, thạch thất như vậy thì hắn không cần tìm cơ quan, chỉ cần trực tiếp đánh vỡ là được. Sau khi cửa đá bị phá vỡ thì đã vào được trong mật thất. Trong mật thất có chứa đủ các loại trân châu, mã não, đồ trang sức đeo tay, thoi vàng, nén bạc, minh châu. Chu Hân, Sở Cuồng miệng hít vào khí lạnh. Lấy ra thế hai người nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua tài bảo nhiều như vậy. Đại Chu Hoàng triều quan lại thanh minh, nhà vương công chỉ có thể nhận được bổng lộc của triều đình. Nếu như muốn nhiều tài bảo như vậy là chuyện không thể nào. Phương Vân đi trước. Sở Cuồng, Chu Hân theo sau vượt qua cửa động, đi vào bên trong. Trước khi tiến vào mật thất còn phải đi qua một con đường dài đến 10 trượng nữa. Không trách được chúng ta đẩy không được, thì ra cái cửa đá này lại dày đến như vậy. Sở Cuồng sợ hãi không thôi. Đồng thời hắn cũng biết rằng gian mật thất này sợ rằng là nơi tập trung của cải 20 năm tích lũy của Đao Quân. Phương Vân bước vào thạch thất, ánh mắt của hắn chỉ dừng ở đống tài bảo một chút rồi rời đi. Đây rõ ràng là một gian phòng luyện công, còn tài bảo ở bên trong là do Ngụy Văn Thai không tin người khác cho nên để ở trong đây thôi. Trong thạch thất này còn có một cái giường đá và một cái thạch đài dài. Phương Vân đi tới ngừng ở bên cái thạch đài. Trên thạch đài có một quyển sách. Quyển sách này được chế tạo bằng kim khí, có màu xanh óng ánh. Phương Vân cầm lên nhìn qua, con ngươi lập tức co rút lại. Luân hồi đao pháp. Vào thời điểm Ngụy Văn Thai chết đi, Phương Vân đã cảm giác được trên người của hắn không hề có bảo vật hay bí sách gì. Không ngờ rằng, luân hồi đao pháp chân quý nhất của hắn lại để ở chỗ này. Bí tịch kỳ quái. Phương Vân thu thập không ít bí tịch, có bản chính, có viết tay. Duy chỉ có loại chế tạo bằng kim khí này thì chưa thấy bao giờ. Toàn bộ chữ đều được viết lồi lên trên. Mặt ngoài có rất nhiều đồ án phức tạp cổ xưa, dường như đã qua rất nhiều năm. Phương Vân cẩn thận lật qua nhìn một chút. Cuốn kim sách luân hồi đao pháp này chỉ có 3 tờ, ghi lại 3 chiêu trước. Theo thứ tự là Giang Hà luân hồi đao, Ngũ Ngục luân hồi đao, Nhật Nguyệt luân hồi đao. Không trách được, thì ra Ngụy Văn Thai chỉ biết có 3 chiêu này. Trong lòng Phương Vân như có điều suy nghĩ, Ngụy Văn Thai mặc dù chỉ luyện có 3 chiêu này, nhưng chỉ cần 3 chiêu này thôi đã đủ để cho hắn kiêu ngạo khắp Tây Nhị Thành, ngạo thị tất cả cao thủ tinh phách cảnh. Chiêu thức đúng là vô cùng quan trọng. Lần này ta thiếu chút nữa là đã chết ở trong tay Ngụy Văn Thai rồi. Phương Vân đem cuốn luân hồi đao pháp này thu vào trong ngực, chuẩn bị khi về sẽ tu luyện. Sự lợi hại của luân hồi đao pháp Phương Vân đã trải nghiệm qua, tuyệt đối không buông tha được.